Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1468, Tứ Giai Khôi Lỗi Thú. Góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, Thanh Liên Các, mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Một trận cởi mở tiếng cười truyền ra. Vương Trường Sinh theo mật thất bên trong đi ra. Mi Hoan Nhãn Tiếu, hắn thất bại 3 lần về sau. Thuận lợi luyện chế ra một đầu hạ phẩm tứ giai khôi lỗi thú. Cái này may mắn mà có Diệp Hải Đường chờ nhân theo phi tiên khư lộng xuất không ít ngàn năm thiết mộc. Tứ giai khôi lỗi thú cần ngàn năm thiết mộc. Tứ giai yêu thú tinh hồn làm vật liệu chính. Nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Những vật khác còn dễ nói. Ngàn năm thiết mộc cùng tứ giai yêu thú tinh hồn cũng không dễ dàng lấy tới. Đặc biệt là tứ giai yêu thú tinh hồn. Nếu là tại dung hồn thời điểm thất bại, yêu thú tinh hồn tự báo hỏng. Trừ cái đó ra, còn phải gia nhập tài liệu khác. Cái này dẫn đến tứ giai khôi lỗi thú chi phí gia tăng mãnh liệt. Độ khó luyện chế rất cao. Từ đó làm cho tứ giai khôi lỗi thú số lượng thưa thớt. Vương Trường Sinh luyện chế ra một đầu tứ giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Ngàn năm thiết mộc còn có không ít. Chỉ còn lại ngao thanh tinh hồn. Cái khác tứ giai yêu thú tinh hồn đều báo hỏng. Khôi lỗi thú luyện chế ra đến về sau. Cần đem yêu thú tinh hồn luyện vào khôi lỗi thú bên trong. Hòa làm một thể. Mới xem như thành công. Quá trình này cũng là khó khăn nhất. Vương Trường Sinh thất bại 3 lần. 2 lần là tại quá trình này thất bại. Hắn có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Ngoại trừ Diệp Hải Đường chờ nhân tìm tới vật liệu. Cùng hắn luyện khí trình độ đề cao vậy có rất lớn quan hệ. Bị vây ở Táng Tiên Hải vực hơn 40 năm. Vương Trường Sinh chuyên tâm luyện khí. Lĩnh hội linh giới luyện khí thuật. Luyện khí trình độ đề cao mạnh. Thất bại 3 lần. Vương Trường Sinh cuối cùng là đem tứ giai khôi lỗi thú luyện chế ra tới. Nếu là dùng báo phế vật liệu đi luyện chế pháp bảo, đầy đủ hắn luyện chế 2 bộ nguyên bộ pháp bảo. Vương gia trên tay trước mắt có 52 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn phân nửa đến tự ngao thanh. Cái này tứ giai khôi lỗi thú tương đương với một kiện đòn sát thủ. Vương Trường Sinh sẽ không dễ dàng sử dụng. Ngao thanh tinh hồn quá chân quý. Vương Trường Sinh không bỏ được lấy ra luyện chế tứ giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Hắn muốn tiếp tục luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Ngoại trừ muốn thu thập tài liệu khác, còn phải tứ giai yêu thú tinh hồn. Có thể luyện chế ra một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh đã rất cao hứng. Hắn không khỏi tương khởi Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu không phải Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm hắn. Hắn muốn đi đến một bước này. Còn cần thời gian rất dài. Không biết đạo Tử Nguyệt Tiên Tử như thế nào. Quảng cáo. Chờ Vương Thanh Linh kết anh đại điển kết thúc. Vương Trường Sinh tính toán tiến về Vạn Quỷ Hải vực. Thăm hỏi Tử Nguyệt Tiên Tử. Hắn vừa đi ra chỗ ở. Liền nghe đến một trận vui sướng tiếng địch. Uông Như Yên đứng tại thạch đình trong. Hai tay cầm tịnh trần trúc. Một trận vui sướng tiếng địch truyền ra. Tựa hồ tại kể ra việc vui gì. Vương Trường Sinh nghe được này thanh âm. Chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Cũng không lâu lắm. Tiếng địch biến dồn dập lên. Vương Trường Sinh hô hấp biến trở nên nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hoang vu bình nguyên lên. Đến trăm vạn mà tính binh sĩ đang chém giết lẫn nhau. Đao kiếm va chạm thanh âm. Tiếng la giết. Khua chiêng gõ trống tiếng giao rực đến cùng một chỗ. Hắn cảm giác trong đầu tràn ngập một cỗ cuồng bạo sát ý. Ánh mắt chậm rãi biến đỏ bừng. Tựa hồ muốn mất lý trí. Rất nhanh. Thấp giọng biến uyển chuyển. Cấp người một loại phiền muộn cảm giác. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái chim ngữ hương hoa sơn cốc. Cốc nội trồng lấy đại lượng kỳ hoa dị thảo. Đại lượng cánh hoa rớt xuống đất trên mặt. Tản mát ra một cỗ nồng đậm hương hoa. Một đội tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện trong cốc. Vòng mập yến gầy. Thần thái của các nàng khác nhau. Hoặc thẹn thùng vô hạn. Hoặc lớn mật nhiệt tình. hoặc thanh thuần khả nhân. Trên người các nàng sa mỏng không che giấu được uyển chuyển dáng người, làm cho nam nhân nhìn miên man bất định. Vương Trường Sinh cười nhẹ, tự nhủ, huyễn thuật, xem ra Tịnh Trần Trúc uy lực còn tại ta dự kiến phía trên. Nữ tu sĩ vây quanh Vương Trường Sinh nhiệt vũ, hoặc mặt mày đưa tình, hoặc dùng thân thể trêu chọc. Vương Trường Sinh bất vi sở động, tiếng địch lần nữa nhất biến, trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Vương Trường Sinh về tới hiện thực, Uông Như Yên đã thu hồi Tịnh Trần Trúc, vui vô cùng. Vương Trường Sinh là Nguyên Anh Trung Kỳ, thần thức cường đại dị thường. Nàng mượn nhờ Tịnh Trần Trúc thi triển huyễn thuật, Vương Trường Sinh căn bản phòng bị bất chủ, dễ như trở bàn tay lâm vào huyễn cảnh, chớ nói chi là cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Vương Trường Sinh có thập bát khỏa định Hải Châu, Uông Như Yên có Tịnh Trần Trúc, bọn hắn liên thủ hẳn là có thể đối kháng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Phu nhân, nếu như sớm ngày lấy tới lục căn thanh tịnh trúc, chúng ta hơn trăm năm trước cũng không trở thành chạy trối chết. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Hắn nói là bị Cửu U Tông phó tông chủ đả thương sự tình. Lúc ấy bọn hắn bất quá Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu là lúc đương thời Tịnh Trần Trúc, bọn hắn cũng không trở thành chạy trối chết. Uông Như Yên gật đầu nói ra. Đúng vậy a. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu là gặp lại Lôi Nhất Minh, hắn chưa chắc là chúng ta đối thủ. Đối bên trên Thượng Quan Vi liền không nói được rồi. Vương gia những năm này một mực tại thu thập Cửu U Tông tình báo. Thượng Quan Vi giết chóc quyết đoán, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay nhất định không hội lưu thủ. Thượng Quan Vi tiến vào Nguyên Anh kỳ đến nay, không một lần bại. Chí ít bên ngoài không có Nguyên Anh tu sĩ đánh thắng được Thượng Quan Vi. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn hiện tại luyện chế ra một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Nếu là có ba con tứ giai khôi lỗi thú, đối bên trên Thượng Quan Vi, bọn hắn chưa hẳn không có phần thắng. Lấy trước mắt hắn thần thức, khống chế ba con tứ giai khôi lỗi thú có chút miễn cưỡng. Vương Anh Kiệt đạt được hoàn chỉnh cửu chuyển đoán thần thuật. Vương gia những năm này một mực tại thu thập một loại nào đó yêu thú nội đan. Đã luyện chế ra một chút đoán thần đan, phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện cửu chuyển đoán thần thuật. Quảng cáo, hắn hiện tại cần thời gian. Đợi một thời gian, chờ hắn có thể khống chế 4-5 con tứ giai khôi lỗi thú. Lại đi gây sự với Thượng Quan Vi cũng không muộn. Thân ngoại hóa thân, tứ giai khôi lỗi thú, cửu chuyển đoán thần thuật, long nguyên linh dịch, long lân quả các loại, đều là tộc nhân hỗ trợ lấy được. Đây chính là gia tộc chỗ tốt. Vương Trường Sinh tiền kỳ tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian phát triển gia tộc. Gia tộc lớn mạnh, tộc nhân phụng dưỡng, hình thành nhất cái lương hảo tuần hoàn. Không chỉ gia tộc, tu tiên môn phái cũng giống vậy. Cá nhân thu tập được vật liệu là có hạn. Đoàn thể lực lượng là vô hạn. Đây cũng là vì sao tán tu luyện tới cao giai về sau, phần lớn đều tuyển chọn khai tông lập phái. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý là cực thiểu số. Không có vị nào tu sĩ vận khí giống Hoàng Phú Quý tốt như vậy. Nói thật, Vương Trường Sinh vậy không nghĩ tới Hoàng Phú Quý có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn càng không nghĩ đến Hoàng Phú Quý có thể phát hiện Chu Tư Hồng hành tung. Dùng Thải Liên Tiên Tử lời nói hình dung chính là Hoàng Phú Quý có được đại khí vận. Hoàng Phú Quý theo Nam Hải Thập Đại Tông Môn đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên. Hắn bây giờ tại Kim Liên Đảo tu luyện. Nói là chờ hắn xuất quan, hắn sẽ đi Táng Tiên Hải vực tìm kiếm Vương Trường Sinh. Quảng Đông nhân vậy mặc kệ Hoàng Phú Quý, mặc cho hắn tại Kim Liên Đảo tu luyện. Đúng rồi, phu nhân, Thiên Văn trở lại chưa? Vương Thiên Văn tại Đại Yên Vương Triều Vạn Tiên Ti nhậm chức. Chức vụ là phó chỉ huy sứ, chức quyền rất lớn, hắn hiện tại đã tu luyện tới kết đan bát tầng. Những năm này, hắn giúp gia tộc giải quyết không ít phiền phức, gia tộc phái người hiệp trợ hắn xử lý nhiệm vụ. Vương Thiên Văn hiện tại trở thành Đại Yên Hoàng tộc cùng Vương gia liên hệ mối quan hệ. Không có. Đại Tần Vương Triều nội bộ xảy ra vấn đề. Đại Yên Vương Triều tựa hồ muốn đối Đại Tần Vương Triều động thủ. Trung Nguyên cân bằng đã bị đánh vỡ. Đúng. Còn có một chuyện. Thất Tiệt Môn có tân môn chủ. Tựa như là Thất Tiệt Đao Hoàng xuất sự. Đại Tần Vương Triều là ma đạo nâng đỡ lên. Được vị bất chính, vốn là bị cái khác tư cái vương triều bài xích. Đại Tần Vương Triều nội bộ xảy ra vấn đề. Cái khác tư cái vương triều đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Bất quá làm người khác chú ý nhất là Thất Tiệt Môn tiền gia tân môn chủ. Chu Vân Tiêu trả đi Thất Tiệt Môn đại náo một tràng. Hóa thần không xuất thủ. Thất Tiệt Đao Hoàng là Trung Nguyên tu tiên giới công nhận đệ nhất cao thủ. Thất Tiệt Môn tiền gia tân môn chủ. Hơn phân nửa là Thất Tiệt Đao Hoàng vẫn lạc. Bất quá Chu Vân Tiêu không thừa nhận Thất Tiệt Đao Hoàng xuất sự. Chạy tới Thất Tiệt Môn đại náo một tràng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.